Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 196, hai người các ngươi ngu nhân. Đêm khuya, Uchiha bộ tộc cũng là cực kỳ an tĩnh. Fugaku ngồi ở nhà mình hậu viện, lẻ loi một mình, uống trà, thưởng thức nước trà. Thế nào, người nghĩ được chưa? Obito thanh âm tái hiện. Hắn khẽ cười, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tựa hồ cũng đã xác định Fugaku quyết định. Theo ta cùng đi à. Ta Uchiha bộ tộc không phải là cái dạng này. Fugaku vẫn như cũ thưởng thức trà. Vẫn chưa di động. Nhìn Fugaku thái độ này, Obito chân mày nhất thời nhíu một cái. Mà Fugaku nhàn nhã uống xong trong ly trà nước sau mới. Chỉ có, nghiêng đầu lại. Nhìn Obito cái kia mang theo mặt nạ mặt, nhẹ giọng nói, người muốn hạ quyết tâm làm cái kia Uchiha Madara vẫn chưa xong sự tình sao? Uchiha Madara thất bại bất quá là chiến đấu thất bại, mà lần này, ta sẽ không thất bại. Obito mang theo nồng đậm tự tin, không phải bởi vì thực lực của chính mình vượt qua Si Phong, mà là bởi vì hắn còn có một chiêu đòn sát thủ. Nhất chiêu coi như là Si Phong, cũng có lòng tin có thể hoàn thành chính mình mục tiêu đòn sát thủ lợi hại. Người thấy cho chúng ta người nào có thể đánh được Si Phong? Fugaku mị lấy con mắt, dò xét nói, không cần ngươi động thủ. Các loại, chờ, kế hoạch hoàn thành đến một bước cuối cùng thời điểm, ta bên này có tự tin ngăn trở Si Phong. Obito tự tin nói, phải không? Nhưng là ta vẫn không muốn cùng ngươi cùng nhau a. Fugaku ngôn ngữ vừa, không khí chung quanh nhất thời ngưng động. Obito con mắt híp lại. Ngươi có ý tứ, ngươi cũng nên biết thân phận của ta sẽ đối với Uchiha bộ tộc sản sinh lớn dường nào hậu quả a. Giết một lần đệ tứ dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Ngươi có tin hay không tin tức này công khai sau đó Konoha sẽ có bao nhiêu con tin Uchiha? Giống như ngươi vậy mở ra Mangekyo nam nhân làm sao biết như vậy bất trí đâu. Uchiha bộ tộc từng có tiền án. Giết chết đệ nhất Hokage đúng là Uchiha Madara. Mà hiện tại thật vất vả ở Uchiha các đời thủ lãnh dưới sự cố gắng mới miễn cưỡng tản đi vết tích. Nếu như phát hiện nữa một cái giết chết đệ tứ nhân cũng là Uchiha lời nói. Như vậy Uchiha liền bị trước nay chưa có căm thù. Coi như Fugaku cùng Minato là đồng môn cũng không thể giữ được Uchiha. Quá mức chí thủy môn cũng có thể sẽ đối Uchiha hạ thủ. Dù sao nhắc lên Konoha, Minato thái độ thì sẽ từ một cái ôn nhu đại nam hài biến thành một cái quyết không thỏa hiệp nhân. Vật cường thế, ngươi, vì sao như vậy bất trí a? Obito lắc đầu, mang theo một tia cảm khái than nhẹ. Không phải. Hắn không phải bất trí, mà là ngươi bất trí. Mạnh mẽ một tiếng giọng thanh thúy tiếng vọng. Obito mặt sắc đại biến. Đây là hắn âm thanh rất quen thuộc. Thậm chí nằm mơ đều sẽ mơ thấy thanh âm. Obito thân thể nhất thời căng thẳng. Cả người giống như là một con liệp báo giống nhau. Cảnh giác nhìn chòng chọc lên trước mắt người đàn ông này. Obito, đã lâu không gặp. Cái này nhân loại, là Minato. Minato con mắt mang theo một tia thương tiếc, vẻ không hiểu, còn có một tia cảm khái. Đệ tử của mình thành vì mình địch nhân. Cái này là bực nào khiến người ta bi thương. Nhất là Minato bản thân tính tình rất là ôn nhu. Ngoại trừ Konoha bên ngoài sự tình, hắn đều có thể thỏa hiệp. Lão sư, Obito con mắt co rụt lại, theo sau trong lòng là được nhưng, đúng a. Lão sư bị Si Phong cứu sống kia mà. Fugaku đứng lên, nhìn thẳng Obito, Uchiha bộ tộc sẽ bị hiểu lầm. Đó là bởi vì hắn không có đứng thành hàng. Nếu như minh xác cho thấy không ủng hộ ngươi và tiểu đội loại này sẽ uy hiếp Konoha nhân. Như vậy ngươi cảm thấy Konoha còn có thể căm thù Uchiha sao? Nói cho cùng, coi như Hashirama bởi vì Uchiha Madara mà bỏ mình. Thế nhưng Uchiha vẫn là không có bị nhị đại tiêu diệt. Bởi vì trước đây hầu như tất cả mọi người không đồng ý Uchiha Madara hành vi. Mà chủng đứng thành hàng. Đại biểu bọn họ là Hokage nhất mạch. Tuy là sau này cũng bị nhị đại bởi vì tình huynh đệ mà dính líu một ít. Bất quá Uchiha không có diệt tộc. Thậm chí cho thấy bên trên không có có nhận đến một tia trách cứ. Ngược lại bị ủy thác trọng trách trở thành bộ đội cảnh bị. Đây chính là đứng thành hàng kết quả. Ta lấy Konoha đệ tứ Hokage danh dự phát thệ. Miễn là Uchiha bộ tộc đứng ở Konoha một bên, ta cũng sẽ không lấy bất kỳ phương thức nào căm thù Uchiha. Thậm chí bất luận cái gì căm thù Uchiha hành vi ta đều đem đứng ở phủ quyết vị trí. Minato trầm giọng nói, ta lấy Uchiha tộc trưởng thân phận phát thệ. Ta Uchiha bộ tộc, vĩnh viễn là Konoha kiên cường nhất hậu thuẫn. Cũng vĩnh viễn là Konoha trung thành nhất một phần tử. Bất kỳ cái gì đối với Konoha đưa đến ác tính tác dụng đề nghị, ta đều vừa bên ngoài phủ quyết. Uchiha Fugaku đồng dạng trầm giọng tiên thệ. Hai nam nhân, hai cái cùng trường, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Minato rất yêu cười, còn là trở thành Hokage sau đó, hắn có rất ít tinh lực nở nụ cười. Fugaku không thương cười, thế nhưng hiện tại thời khắc này, hắn cũng là nở nụ cười. Hai người các ngươi, kế hoạch tốt. Obito con mắt co rụt lại. Minato ở chỗ này nguyên nhân đã không cần hoài nghi. Chỉ có Minato, Fugaku mới, chỉ có, sẽ tin tưởng nội tâm của hắn không mang theo bất luận cái gì căm thù. Cho nên hai người đứng ở chỗ này, là chuẩn bị liên thủ đưa hắn bắt, thậm chí chảm sát. Ngươi chẳng lẽ không biết, miễn là ta chạy đi. Uchiha bộ tộc đã đem mang theo kẻ phản bội màu sắc. Coi như vậy ngươi còn muốn hợp tác với hắn. Obito khó có thể tin nói. Minato cũng là nụ cười nhạt nhòa nói. Người khó có được cảm thấy Uchiha sẽ bị liên lụy. Mang theo kẻ phản bội màu sắc. Ta người lão sư này cũng sẽ không sao. Obito tâm lý trầm xuống. Lại nghe Minato tiếp tục nói. Bàn về quan hệ. Người và Fugaku quan hệ giữa cũng không có cùng ta trong lúc đó thân cận như vậy a. Hơn nữa nhìn ngươi con mắt, đó là vốn hẳn nên ở lão sư Orochimaru nơi đó. Nếu như nói muốn phản bội, Orochimaru lão sư, ta đều sẽ dính vào. Nói, Minato cười, nhưng là ngươi cảm thấy khả năng sao? Khả năng sao? Không có khả năng. Minato phía trước nhưng là chết ở Obito trong tay. Hắn làm sao cũng không khả năng phản bội Konoha. Đầu nhập vào đến Obito một bên. Mà thân cận hơn Minato đã không có hiểm nghi. Uchiha hiểm nghi mặc dù sẽ không tiêu trừ. Nhưng là cũng là giảm đi. Obito, đầu hàng đi. Ta sẽ không chú ý ngươi giết chết ta chuyện. Cho ta một cái cơ hội. Ta sẽ tiêu trừ ngươi oán hận. Minato tận tình khuyên nhủ. Bên trong đôi mắt đầy là chân thành. Mà Obito trong ánh mắt cũng là hiển lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Không phải, ngươi căn bản không hiểu. Hai người các ngươi ngu nhân. Dĩ nhiên bởi vì Uchiha vấn đề không đem Sifon mang đến liền dám cùng ta gặp mặt liền dứt khoát. Nơi đây chết đi quên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.